Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 942, dân phong thuần phác oan người. Ba ngươi còn không biết à, ta đem ngươi dạy ta những vật kia đều truyền thụ cho bọn họ. Chúng ta oan tinh là cái tiểu tinh cầu, nhân khẩu không nhiều, cùng một chỗ học được chút vật gì cũng dễ dàng. Oan Celine nói tiếp đi. Kỳ thật sớm tại ngươi trước khi đến, ta liền đã động viên qua chúng ta trong chấn người. Tất cả mọi người đối ngươi biểu hiện ra duy trì, cũng tin tưởng ngươi rất mạnh. Chỉ là bọn hắn lo lắng, một khi đi theo ngươi náo cách mạng, mặc dù sẽ có tăng lên rất nhiều cơ hội, bất quá thực lực của chúng ta không đủ a. Dù sao chúng ta lại không thể thời khắc đều bị đặt vào ngươi bảo hộ phía dưới. Oan Celine vừa nói, một bên cẩn thận mà nhìn xem Lâm Phi Phàm. Oan Celine lời này kỳ thật ý tứ đã vô cùng minh xác. Bọn hắn dự định đi theo Lâm Phi Phàm cùng một chỗ náo cách mạng. Bất quá bọn hắn lo lắng vẫn là tự thân tu vi. Nói thực ra, Oan Celine bộ kia phương thức tu luyện kỳ thật đã hết sức khoa học. Dù sao Lâm Phi Phàm tự mình cầm đao, làm trên việc tu luyện vô cùng có tài hoa tuyển thủ. Lâm Phi Phàm lựa chọn tự nhiên là hết sức khoa học. Trừ tu luyện ra, nhiều năm dinh dưỡng không đầy đủ cũng là dẫn đến oan người không cường đại thủ phạm một trong. Những thức ăn này đối oan người mà nói kỳ thật cũng đều không có gì dinh dưỡng. Liền xem như ăn no rồi, cũng không có cách nào cung cấp quá nhiều dinh dưỡng vật chất. Cho nên nói, hiện tại oan tinh có rất nhiều vấn đề gấp đón đỡ giải quyết. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn y nguyên muốn trợ giúp Lâm Phi Phàm. Điều này chẳng lẽ liền là lão tiền bối nói, càng nghèo càng phải náo cách mạng sao? Ăn cơm xong đã là trạng vạng tối. Oan Celine mang theo Lâm Phi Phàm ra ngoài đi đi, tiêu hóa một chút. Oan tinh có oan người không đến 3.000 vạn. Oan tinh thể tích không lớn, thế nhưng chất lượng cực lớn. Lâm Phi Phàm lần thứ nhất đạp vào mảnh đất này liền đã cảm thấy. Tại Oan Tinh, người thậm chí có khả năng trực tiếp đứng ở trên mặt nước mà sẽ không chìm xuống. Nơi này nước như là thạch một dạng. Mà lại, nơi này có một cái hết sức tàn khốc vấn đề. Oan Tinh không có linh khí. Oan Tinh linh khí đều bị mọi vật hấp thu. Nơi này vật sở hữu chất đều hấp thu linh khí. Để mà củng cố tự thân Oan Tinh cách. Đây là một loại vô cùng vi diệu hiện tượng. Oan Celine đã từng nói, Oan Tinh là có tự thân ý chí. Oan Tinh cũng hy vọng này chút oan người có thể ra ngoài chiến đấu, đem hấp thu năng lượng truyền tống về hành tinh mẹ, hiệp trợ hành tinh mẹ trở nên mạnh mẽ. Đây có phải hay không là nói rõ, kỳ thật oan người vẻn vẹn chỉ là ký sinh tại Oan Tinh bên trên sinh vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thế nào cái hành tinh sinh vật không phải ký sinh tại trên cái tinh cầu kia? Không lâu, Lâm Phi Phàm cùng Oan Celine đi vào thành trong trấn quảng trường. Làm một cái làm nông văn minh, đại gia ăn uống no đủ về sau, cũng trên cơ bản chỉ có một loại biện pháp tới giải trí. Ca hát, khiêu vũ, đánh nhau, oan người vô cùng am hiểu ca hát khiêu vũ. Bọn hắn giai điệu phần lớn đều vô cùng uyển chuyển. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì xâm lược tính. Bọn hắn vũ đạo cũng thế. Phần lớn đều là một loại vô cùng nhu hòa ngôn ngữ tay chân. Nhưng mà, liền này loại nhìn qua vô cùng thuần phác các hương thân. Đến đánh nhau thời điểm liền hoàn toàn khác biệt. Chân thật, cứng đối cứng, theo không tránh né, theo không phòng ngự. Chẳng những không tránh né, không phòng ngự. Nếu như đối phương đánh sai lệch, còn phải chủ động nghênh đón. Đối với oan người mà nói, chiến đấu nhưng thật ra là tràn ngập niềm vui thú. Bởi vì chỉ bằng vào hiện tại oan người thực lực, dù cho dốc hết toàn lực nghĩ muốn thương tổn đối phương đều rất khó. Này sáng tạo ra toàn bộ oan người cực ít xuất hiện mâu thuẫn dù sao đơn đấu. Loại mâu thuẫn này chung kết giải quyết thủ đoạn tại nơi này là mất đi hiệu lực. Ngược lại đem tất cả dưỡng thành bình tĩnh hòa nhã thói quen tốt. Lâm Phi Phàm ngồi xuống nhìn ra ngoài một hồi, thuần túy lực lượng va chạm mang đến thuần túy mỹ cảm. Cái này khiến hắn cảm giác mình giống như về tới năm đó còn đang đi học tháng ngày. Đây là chuyên môn cho ta biểu diễn sao? Lâm Phi Phàm nhẹ giọng hỏi. Oan Celine lắc đầu. Ha ha, Sú Mỹ, dĩ nhiên không phải a. Cuộc sống của chúng ta cơ hồ ngày ngày chính là như vậy vượt qua. Dù sao chúng ta quá nhàn nhã, lượng lớn tinh lực không biết như thế nào phát tiết. Chúng ta khoa học kỹ thuật đẳng cấp lại không có khả quan. Chúng ta không có phi thuyền kỹ thuật. Nếu như không có người ngoài đến, chúng ta thậm chí cái gì đều không làm được. Nói thực ra, ta cảm giác chúng ta oan người hẳn là tại trong vũ trụ là cái lệch đần chủng tộc. Lâm Phi Phàm cười lắc đầu. Không phải, chỉ bất quá các ngươi bị người hố mà thôi. Oan Celine nói. Ta biết, vũ trụ nghị hội phong tỏa chúng ta. Nếu như không phải ta đã từng rời đi nơi này, đi qua cách đấu thiên vương đấu trường, vừa lúc gặp một cái nào đó người biết chuyện, ta thật không thể tin được. Vậy mà lại có như thế một đám người vậy mà e ngại chúng ta quật khởi. Lâm Phi Phàm nói, ta nghĩ, ta biết phải nên làm như thế nào. Đúng vào lúc này, trong sân cái kia đã liên tiếp thắng qua mấy người chàng trai chạy tới Lâm Phi Phàm trước mặt. Chỉ Lâm Phi Phàm hô, Lâm tiên sinh, ta biết ngươi đặc biệt lợi hại. Không biết ngươi có dám tới hay không cùng chúng ta chơi đùa. Lâm Phi Phàm cười ha ha. Chơi đùa liền chơi đùa. Người chung quanh liền hoan hô lên. Tinh khiết man lực, không có năng lực lượng, không trốn tránh, dựa theo oan người quy tắc, Lâm Phi Phàm căn bản là không có khả năng thắng. Dù sao này chút oan người đã trải qua đều đã dựa theo Lâm Phi Phàm dạy bảo phương thức tu luyện bắt. Đầu thời gian rất lâu tu luyện, thế là, mấy hiệp xuống tới, Lâm Phi Phàm sạch sẽ đánh rơi thua. Vị kia người thắng hết sức kích động. Hắn lôi kéo Lâm Phi Phàm tay hỏi. Lâm tiên sinh, nếu như theo ngươi hết thảy thực lực để tính, ngươi phát huy mấy thành lực lượng? Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Nói, 1/10 a. Chân chính đáp án là 1% cũng chưa tới. Bất quá Lâm Phi Phàm tuyệt đối không thể như thế đả thương người. Cáp, ta liền biết ta rất lợi hại. Tiểu tử kia đặc biệt cao hứng. Đây là chơi, mà đại gia cũng đều biết Lâm Phi Phàm chân chính lợi hại cũng không là man lực. Cho nên thắng thua cũng căn bản không ai làm thật. Nhìn biểu diễn, trở lại Oan Celine nhà. Oan Celine thật sớm đi ngủ. Lâm Phi Phàm nằm ở trên giường. Nhìn xem ở trên ghế salon ngủ say Oan Celine. Trong lòng hạ quyết tâm. Đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Mong muốn nhường oan người đi theo chính mình náo cách mạng. Không phân phối cho bọn hắn bên trên đủ mạnh vũ khí sao có thể đi. Oan người vẫn cho rằng mạnh nhất vũ khí chính là mình. Nhưng lại không hề chỉ như thế. Oan người kỳ thật chân chính mạnh là tinh cầu của bọn hắn. Oan tinh, tại tới này trước đó, Lâm Phi Phàm chuyên môn cùng tiểu tinh nghịch liên lạc một thoáng. Lâm Phi Phàm hỏi nàng oan tinh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu tinh nghịch nói cho Lâm Phi Phàm. Trước kỷ nguyên, oan tinh liền đã từng tồn tại qua. Khi đó oan tinh cũng không có sao oan người. Cái tinh cầu này liền là một cái độc lập tư duy thể. Mà cái này kỷ nguyên nhìn qua tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Lâm Phi Phàm quyết định cùng cái tinh cầu này nói chuyện. Hắn rón rén tới đi ra bên ngoài. Thi triển linh hồn pháp thuật. Pháp thuật xỏ xuyên qua mặt đất. Rót vào tinh cầu. Oan tinh. Ta là Lâm Phi Phàm. Ta muốn cùng ngươi nói một chút. Lâm Phi Phàm nhẹ nói. Đúng lúc. Ta cũng muốn nói với ngươi đàm. Oan Celine thanh âm theo phía sau lưng truyền đến. Lâm Phi Phàm nhìn lại. Oan Celine đang lơ lửng giữa không trung. Hai mắt phát ra hơi hơi hào quang. Mà không chỉ là Oan Celine. Toàn bộ thôn trấn tất cả mọi người lơ lửng giữa không trung, tụ tập tại Lâm Phi Phàm chung quanh. Ngươi là? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta chính là Oan. Này chút oan người, liền là linh hồn của ta mảnh vỡ. Mọi người nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.